Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 1144. Trung cực Boss, không cần lãng phí bất luận cái gì bút mực đi hình dung viên này 5.000 vạn tấn bom khinh khí bảo. Tạc hiệu quả, tóm lại chính là tương đương với 1.000 mai siêu cấp long chi hối. Hủy thiên diệt địa. Khó trách Liên Xô đến đằng sau cũng đình chỉ cực lớn số lượng bom khinh khí thử bảo. Bởi vì cơ hồ cũng không tìm tới thích hợp thí nghiệm địa điểm. Bom khinh khí, đây mới là đối mặt trời trung cực bắt trước. Cứ việc khoảng cách hơn 200 dặm, nhưng đường ân đại học sĩ, Gregory, còn có tất cả người, vẫn là bị một màn này triệt để rung động. Nhất là Gregory. Hắn vĩnh viễn bình thản ánh mắt lúc này cũng lộ ra nhất là kinh hãi. Phảng phất không dám tin cái đồ chơi này vậy mà là hắn tạo nên. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Đường Ân đại học sĩ nói, bệ hạ, cái đồ chơi này có thể triệt để phá hủy cả viên tinh cầu a. Trầm lãng nói, trên lý luận có thể. Không sai, vẻn vẹn chỉ là trên lý luận có thể. Hiện tại có rất nhiều lý luận nói Mỹ và Liên Xô hai nước đạn hạt nhân có thể hủy diệt thế giới rất nhiều lần, nhưng trên thực tế kia là bức xạ hạt nhân, hạch mùa đông hiệu ứng, chân chính dựa vào vũ khí hạt nhân muốn triệt để nổ nát địa cầu. Kia hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, bom khinh khí đầy đủ lợi hại đi, mà như thế một viên 5.000 vạn tấn bom khinh khí. Vẻn vẹn chỉ cần mười mấy tấn deuterium liền có thể. Toàn thế giới trong nước biển, có không, 0.15% là nước nặng, cho nên có thể đủ tinh luyện phân giải ra ngoài deuterium hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Nhưng mà coi như đem tinh cầu bên trên tất cả nước biển, tăng thêm trên mặt trăng tất cả heliba, tăng thêm toàn bộ thái dương hệ bên trong tất cả hành tinh hydro nguồn năng lượng toàn bộ tập hợp. Chế tạo bom khinh khí, sinh ra bạo tạc năng lượng vẻn vẹn tương đương với mặt trời mấy phút năng lượng phóng thích lượng. Mà thôi, đơn thuần từ chỉ số này nhìn, liền biết sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Mặt trời đánh một nhảy mũi, liền đầy đủ viên tinh cầu này hủy diệt đi 100 lần không chỉ. Mà 90 năm sau, mặt trời trước khi chết kịch biến, đem chế tạo trước nay chưa từng có chi đại niết diệt. Đương nhiên chuyện này vẫn y nguyên quá xa, không cần phải đi nghĩ, dưới mắt tất cả mục tiêu chỉ có một cái, đánh bại Khương Ly, tiêu diệt Khương Ly, bệ hạ, như loại này số lượng bom khinh khí, chúng ta cần chế tạo bao nhiêu cái? Đường Ân đại học sĩ nói. Mới có thể đánh bại Khương Ly. Đơn thuần dựa vào bom khinh khí đánh bại Khương Ly. Trầm lãng nói, vô số kể, thiên văn sổ tự, không sai, vô số kể, Khương Ly tại Bắc Cực thôn phệ hơn phân nửa cái hành tinh năng lượng. Nơi đó địa ngục tinh thể mạnh đến mức nào? Không cách nào đánh giá. Tốt, a, còn có thể lường được, có thể kết toán ra. Sau đó Trầm Lãng liền muốn cùng Khương Ly tiến hành thi chạy. Hắn không ngừng mà thôn phệ toàn bộ thế giới sinh cơ. Mà Trầm Lãng không ngừng mà chế tạo bom khinh khí. Tóm lại, chính là xem ai có thể lượng tăng trưởng được càng nhanh. Nhưng mà Trầm Lãng tính toán qua, ở phương diện này hắn mãi mãi cũng đuổi không kịp Khương Ly. Dù là hắn đầu nhập mười mấy vạn người dùng để chế tạo bom khinh khí, tại năng lượng tổng số sẽ chỉ cùng Khương Ly chênh lệch càng ngày càng xa. Đánh một cái so sánh, coi như Đại Càn Đế Quốc mỗi ngày tân chế tạo 10 quả bom khinh khí, cũng vẫn y nguyên không bằng Khương Ly tại Bắc Cực thôn phệ thế giới này sinh cơ năng lượng 1/10, mỗi một ngày chênh lệch đều đang lớn lên. Huống hồ, Đại Càn Đế Quốc cũng không lớn khả năng mỗi ngày chế tạo 10 cái bom khinh khí. Mà lại Khương Ly hiện hữu năng lượng là Trầm Lãng gấp 1 vạn lần không chỉ. Cái chênh lệch này ngày đêm khác biệt, mà lại theo thời gian trôi qua, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vậy dạng này xem ra, chẳng phải là Trầm Lãng mãi mãi cũng đánh không thắng Khương Ly rồi. Không, không phải như vậy. Trầm Lãng căn bản không cần thiên văn sổ tự bom khinh khí. Nhiều nhất 100 khỏa liền có thể lợi dụng những này bom khinh khí. Tại Bắc Cực cho Khương Ly chế tạo một cái năng lượng chân không. Để hắn thôn phệ không đến bất luận cái gì một chút xíu địa ngục tinh thể năng lượng. Thời gian này khả năng duy trì rất ngắn, nhưng hoàn toàn đầy đủ. Mà tại cái này năng lượng chân không nháy mắt, Khương Ly cùng Trầm Lãng đều là giống nhau, đều chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng quyết chiến. Nếu không Khương Ly dùng nửa cái thế giới năng lượng cùng Trầm Lãng đánh, coi như đánh 100 năm, hắn cũng sẽ không chết. Tạo 100 khỏa, Trầm Lãng nói. Đường Ân đại học sĩ nói, 100 khỏa, vẻn vẹn 100 khỏa liền có thể sao? Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, ngoặc kép, dù là có đầy đủ uranium, đầy đủ deuterium, muốn chế tạo 100 khỏa bom khinh khí, cũng cần thời gian không ngắn, nhưng là hiện tại Trầm Lãng thời gian đã không gấp gáp. Đại Càn Đế Quốc cùng Khương Đế Quốc triệt để không chiến sự. Khương Ly cho Trầm Lãng đầy đủ thời gian. Hắn nói đến rõ ràng. Trầm Lãng lúc nào cảm thấy mình đủ cường đại, lại đi Bắc Cực cùng hắn quyết chiến. Đương nhiên trong đoạn thời gian này, Khương Ly vẫn y nguyên đều tại Bắc Cực. Thông qua vô số địa ngục kim thăm dò, địa ngục tinh thể thông đạo, thôn phệ toàn bộ tinh cầu sinh cơ năng lượng. Trầm Lãng muộn đi quyết chiến một ngày. Viên tinh cầu này khoảng cách tử vong liền thêm gần một bước. Chỉ dựa vào 100 khỏa bom khinh khí, liền có thể đánh bại Khương Ly sao? Còn thiếu rất nhiều, cái này vẻn vẹn chỉ là điều kiện tiên quyết mà thôi. Duy nhất mục đích đúng là chế tạo năng lượng chân không? Để Khương Ly chung quanh không có địa ngục tinh thể có thể thao túng. Mất đi thần lực, cùng Trầm Lãng đứng tại thống nhất cấp độ bên trên. Nhưng coi như thế, Khương Ly cũng vẫn y nguyên xa xa so Trầm Lãng càng thêm cường đại. Muốn đánh bại Khương Ly, vẫn là muốn dựa vào chính Trầm Lãng lực lượng. Như thế nào làm được điểm này? Rất khó, như là lên trời khó. Bất quá Trầm Lãng có một cái cự đại ưu thế. Đó chính là Long, không phải Cơ Long Nhi, mà là Trầm Nhất Long. Nó là có thể cùng Trầm Lãng cùng một chỗ tiến về Bắc Cực chiến đấu. Thậm chí nó cùng Trầm Lãng còn có thể cùng hưởng sinh mệnh cùng lực lượng. Cho nên, một khi dùng 100 mai bom khinh khí chế tạo năng lượng chân không phía sau, chẳng khác nào là Trầm Lãng tăng thêm Trầm Nhất Long lực lượng. Cùng Khương Ly tiến hành quyết chiến. Cứ như vậy, ưu thế liền rất lớn. Nhưng là Trầm Lãng không dám lạc quan như vậy, bởi vì tại vì Trầm Nhất Long linh hồn niết bàn trọng sinh thời điểm, hắn phát hiện Long thần chi phiến đoạn phảng phất bị phục chế qua một lần. Mà lại, cơ thị cự long biểu hiện được cùng Trầm Nhất Long phi thường thân mật. Hai đầu long ở giữa phảng phất phát sinh qua siêu hữu nghị quan hệ. Cái này dĩ nhiên không phải hai đầu long tự do yêu đương. Lúc kia hai đầu long đều bị Khương Ly điều khiển, buông ra tư duy, lớn mật tưởng tượng, trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khương Ly để hai đầu long phát sinh quan hệ thân mật. Chính là vì sinh sôi ra một đầu mới cự long, mà đầu này cự long tập hợp hai đầu long ưu điểm. Cho giỏi hơn thầy, nếu như Trầm Lãng suy đoán là chính xác. Vậy cái này đầu hoàn toàn mới cự long đã 20 mấy tuổi. Tại Khương Ly bồi dưỡng hạ, nó sẽ có cỡ nào cường đại? Hoàn toàn có thể nghĩ. Cho nên dù là tại Bắc Cực chế tạo năng lượng chân không, Trầm Lãng có long, Khương Ly cũng có thể sẽ có long. Cho nên Trầm Lãng nhất định phải nghiệm chứng điểm này. Trận này quyết chiến tuyệt đối không thể qua loa. Như thế nào nghiệm chứng? Chẳng lẽ trực tiếp đến hỏi Khương Ly, ngươi có phải hay không có một đầu mới cự long? mà lại là Khương thị cùng Cơ thị hai đầu cự long sinh sôi ra. Hoàn toàn kế thừa phụ mẫu, ưu điểm lớn nhất là một đầu trước nay chưa từng có cường đại cự long. Nếu như muốn nói, Khương Ly đã sớm nói, sau đó toàn bộ vực sâu kẽ nứt lại bắt đầu vô cùng bận rộn. Căn cứ Trầm Lãng mệnh lệnh, trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra 100 mai bom khinh khí. Trầm Lãng cưỡi Trầm Nhất Long lại một lần nữa bắc thượng. Chỉ bất quá lần này không có trở về Nộ Chiêu Thành. Mục đích là Thượng Cổ Long Trì, là mang theo Trầm Nhất Long đi thôn phệ Thượng Cổ Long Trì phóng xạ năng lượng. Không phải, chỉ là vì nghiệm chứng một sự thật mà thôi. Một cái hắn không nguyện ý phát sinh, nhưng trên cơ bản đã kết cục đã định sự thật. Lần nữa một đường hướng bắc, bay qua băng phong chi hải, bay qua Đại Viêm Đế Quốc. Thượng Cổ Long Trì tại Ngọc Kinh Sơn đã từng là Bạch Ngọc Kinh thế lực đường ranh giới. 30 mấy năm trước, Trầm Lãng chính là để cự long tại phóng xạ ô nhiễm Thượng Cổ Long Trì bên trong hoàn thành lần thứ nhất Niết Bàn, hoàn thành chính nó trung giai long chi cảm ngộ. Mà lúc kia Khương thị cự long thôn phệ Thượng Cổ Long Trì bao nhiêu năng lượng? 1%, 1/1000, không sai biệt lắm chính là như vậy. Tóm lại có thể khẳng định là Thượng Cổ Long Trì tuyệt đại bộ phận năng lượng lúc ấy còn tại. Rất nhanh, đứng thẳng Ngọc Kinh Sơn xuất hiện tại Trầm Lãng trong tầm mắt. Độ cao so với mặt biển vượt qua vạn mét núi cao. Trầm Lãng lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm chính là một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Đại Tuyết Sơn. Nhưng trên thực tế kia vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Nó căn bản cũng không phải là một ngọn núi, mà là một tái Bạch Ngọc Kinh Kim tự tháp lồng năng lượng che lại kinh người phóng xạ Thượng Cổ Long Trì. Mà lại Thượng Cổ Long Trì kỳ thật dưới đất mấy vạn mét. Lần trước nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn, nó tình cảnh chân thật là xanh lét xanh lét. Toàn bộ bầu trời đều bị phóng xạ quang mang in nhuộm được như là tận thế một nắm à. Mà bây giờ đã ong ánh sáng long lanh, phảng phất một tòa cự đại pha lê kim tự tháp. Bầu trời xanh lam được như là nước rửa qua. Trầm Lãng bay đến nó trên không, không có cảm nhận được bất luận cái gì phóng xạ năng lượng, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì phóng xạ quang mang. Trước đó hắn hoàn toàn vào không được Ngọc Kinh Sơn bên trong, mà bây giờ dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu đi vào. Bên trong quả nhiên có một cái vực sâu. Trầm Lãng cưỡi long hướng vực sâu dưới đáy phi hành, bay thẳng đến, bay thẳng đến, bay thẳng đến, xâm nhập đến long trì tình trạng. Nhưng là bên trong rỗng tuếch, Thượng Cổ Long Trì không có, một chút xíu phóng xạ năng lượng đều không có còn lại. Một chút xíu Long Trì chi dịch cũng không có để lại. Triệt để không? Vì sao lại không? Đáp án chỉ có một cái. Toàn bộ Thượng Cổ Long Trì năng lượng đều bị thôn phệ. Mà lại là chuyện 20 mấy năm về trước, bị Khương Ly mới cự long thôn phệ, bị Trầm Nhất Long hài tử thôn phệ. Trầm Lãng suy đoán là chính xác. Khương Ly có được một đầu hoàn toàn mới cự long, hoàn mỹ cự long, mà lại vừa mới nở ra liền ký kết long chi khế ước. Khó trách Khương Ly hào phóng như vậy, trực tiếp điều động hai đầu long đến tiến đánh Mạc Kinh cùng vực sâu kẽ nứt. Bởi vì hắn có một đầu chân chính thuộc về hắn hoàn toàn mới cự long. Cường đại đến cự long. Trầm Lãng nói, Long, ta hẳn là chúc mừng ngươi sao? Ngươi có hài tử. Trầm Nhất Long rơi vào trầm mặc, trọn vẹn một hồi lâu. Nó mở miệng nói, chủ nhân, ta không có kế thừa trí nhớ lúc trước. Thật tốt. Trầm Lãng minh bạch nó ý tứ. Đã không có kế thừa ký ức, cho nên đối với cái này không biết hài tử liền không có cái gì tình cảm. Thời khắc mấu chốt, nó vẫn y nguyên có thể chiến đấu. Cho dù là cùng nó thân sinh hài tử chiến đấu, Trầm Lãng vuốt ve cự long cái cổ, nói, cốt nhục tương tàn tiết mục, ta cùng Khương Ly liền hoàn toàn đầy đủ, không muốn ở trên người của ngươi trình diễn. Trầm Lãng lại một lần nữa trở lại nộ triều thành Thiên Đường Trang Viên. Ở lại mấy ngày vài đêm phía sau, lại đi Huyền Vũ công tước phủ, cũng chính là lúc đầu trong nhà. Sau đó mấy ngày thời gian, hắn thậm chí vẫn luôn ở tại Kim Thị gia tộc vốn có viện tử bên trong. Cũng chính là hắn cùng Mộc Lan, còn có Băng Nhi cùng một chỗ sinh hoạt qua viện tử. Lẳng lặng nằm tại trên giường của mình, nhìn qua phía trên trần nhà, Băng Nhi là bị cầm tù, mà lại băng phong an nghỉ. Trầm Lãng đại bộ phận thân nhân, người nhà đều bị cầm tù, nhưng là Mộc Lan đâu? Nàng ở đâu? Trước đây không lâu, nàng còn hướng Mạc Kinh, hướng thượng cổ đại kiếp tự di chỉ phát qua tin tức. Cho nên, nàng hẳn không có bị cầm tù a. Nàng đến tột cùng ở đâu? Nàng là từ đâu cho hai địa phương này phát tin tức? Từ trên giường bò lên, Trầm Lãng chẳng có mục tiêu đi tại viện tử bên trong. Trước mắt cũng giống như mang theo AA quang mạc đồng dạng. Mặc kệ nhìn thấy nơi nào, trong đầu đều có thể hiện ra vài thập niên trước tình cảnh. Lúc ấy thật thật hạnh phúc a. Từ cưới Mộc Lan, mãi cho đến hắn Khương Ly chi tử thân phận bị vạch trần, đều là vô cùng vui vẻ thời gian. Lúc ấy liền xem như bận rộn, cũng là cam tâm tình nguyện, vì bảo hộ Kim Thị gia tộc, làm sao tiêu diệt Tô Nan, tiêu diệt Nhạc Quốc Thái Tử, tiêu diệt Tiết Triệt, những chuyện này hắn làm được đều rất tình nguyện. Nhưng từ thân thế bị vạch trần phía sau, hắn làm hết thảy đều biến thành trách nhiệm, không thể không đi làm. Bước đầu tiên, dẫn bảo bom khinh khí, chế tạo năng lượng chân không. Bước thứ hai, cùng Khương Ly quyết chiến. Ta có cự long, Khương Ly cũng có cự long. Khương Ly xa xa mạnh mẽ hơn ta. Nên làm cái gì? Nên như thế nào đánh bại Khương Ly? Trầm Lãng vắt hết óc. Không đường có thể đi sao? Hay là có đường? Hơn nữa còn khá là rõ ràng. Thượng cổ mục giam bên trong, số ai, số 3, số 4 tù phạm đều đã từng chỉ dẫn qua Trầm Lãng. Duy chỉ có số 5 ngục giam tù phạm không có. Hỗn độn tiên tri, hắn mới thật sự là số 0 tổ chức thủ lĩnh. Cho nên, hắn hẳn là sẽ cho Trầm Lãng làm sau cùng chỉ dẫn. Chỉ bất quá bây giờ Trầm Lãng một mực tại suy nghĩ chính là, hắn chuẩn bị kỹ càng đi tiếp thu cái này chỉ dẫn sao? Cái này người lùn hỗn độn tiên tri là Khương Hiết tối cao đạo sư, là hắn dạy bảo Khương Hiết hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Không chỉ có như thế, hắn còn cam tâm tình nguyện bị Khương Hiết biến thành hóa thạch, sau đó lại đem thượng cổ ngục giam cái khác tù phạm, Hắc Ám Nữ Hoàng, Long Chi Mẫu, thượng cổ Minh Vương đều phóng thích ra ngoài. Nhưng chính hắn lại biến mất vô tung vô ảnh. Tại thượng cổ thời đại, hắn đã từng nói, hắn muốn hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. Nhưng là đáng tiếc không có thời gian a. Bị biến thành hóa thạch phía sau, hắn hẳn là có vô hạn thời gian đi. Hắn trung cực long chi cảm ngộ thành công hay chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.